Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 58, Champion League tứ kết rút thăm. Thời gian, 4 tháng 12 năm 2012, Real Madrid cùng Barcelona đều tiến vào cúp nhà vua Tây Ban Nha trận chung kết. Trận này trận chung kết đem với ngày 26 tháng 5 tiến hành. Vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn không cần đang vì cúp nhà vua Tây Ban Nha lo lắng. Bọn họ có thể mang toàn bộ quản lý thả ở giải đấu cùng Champions League bên trong. Real Madrid ở Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 23 thi đấu bên trong nghênh chiến Levante. Đội, cuộc tranh tài này Real Madrid nhưng là toàn chủ lực xuất chiến. Hiện tại Real Madrid trạng thái có thể là phi thường, không thể làm gì khác hơn là nhìn hiện tại Real Madrid, Barcelona trong lòng liền tức giận. Cái này mùa giải bọn họ nhưng là chặt chẽ bị Real Madrid cho đặt ở dưới thân. Cuộc tranh tài này Real Madrid bị đá cực kỳ tốt. Có điều phòng thủ vẫn là xuất hiện vấn đề. Cuối cùng Real Madrid ở sân nhà 4-2 chiến thắng đối thủ. Cùng chính cái tên này ở bản cuộc tranh tài tiếp tục lập cú đúp. Cái này mùa giải cung chính giải đấu ghi bàn đã đánh tới 33 cái ghi bàn. Cuộc tranh tài này sau khi Real Madrid ở chính mình sân nhà nghênh chiến Racing Santander đội. Cuộc tranh tài này Real Madrid nhưng là bị đá cực kỳ tốt. Cung chính vào lúc này tiếp tục bạo phát. Ở bản cuộc tranh tài bên trong cung chính trình diễn hat-trick. Cũng là công chính mùa giải này thứ 36 cái ghi bàn. Kết thúc cuộc tranh tài này sau khi Real Madrid nhưng là dẫn trước người thứ hai Barcelona 16 điểm A. Barcelona cái này mùa giải nhưng là bị Real Madrid ép tới không thở nổi A. Hiện tại Champions League vừa nặng nhiên ngọn lửa chiến tranh. Real Madrid đối thủ là Nga Moscow Trung ương quân. Moscow Trung ương quân thực lực nhưng là không quá mạnh mẽ A. Thế nhưng Real Madrid vẫn có lớn vô cùng nguy hiểm. Vậy thì là Nga trời đất ngập tràn băng tuyết khí trời. Đây là đối với Real Madrid to lớn nhất thử thách. Cũng là phiền toái lớn nhất. Châu Âu thập lục cường trận trước thi đấu. Real Madrid phải đi đến sân khách khiêu chiến Nga trời đất ngập tràn băng tuyết khí trời. Vừa đến Nga thời điểm, Real Madrid liền bị Nga quỷ khí trời cho làm cho mặt mày xám xịt. Sao hơn nữa ở đi khi đến sụp khách sạn trên đường. Real Madrid xe buýt còn bị tuyết lớn cho ngăn cản nửa giờ. Real Madrid đội nhưng là bị làm cho thể chất và tinh thần đều mệt mỏi a. Ở ngày thứ hai thi đấu bên trong, Nga quỷ khí trời vẫn là cho Real Madrid mang đến lớn vô cùng phiền phức. Real Madrid đội nhưng là trong trận đấu nhưng là bị đá không tốt lắm. Nga khí trời thực sự là mẹ kiếp xấu a. Nga Moscow Trung ương quân vừa lên đến liền mở ra Real Madrid khung thành. 1-0, Nga khí trời thực sự là giúp Moscow Trung ương quân đại ân. Thế nhưng Real Madrid vận khí không tệ. Ở hiệp 2 trận đấu thời điểm, cung chính bức bách Moscow CSKA trung vệ đánh vào một cái u long bóng. Real Madrid ở cuộc tranh tài này dựa vào cái này may mắn bóng. Sân khách chiến bình đối thủ. Từ chết tiệt Nga toàn thân trở ra, trở lại Tây Ban Nha. Real Madrid ngôi sao bóng đá mới biết Tây Ban Nha tốt. Real Madrid sân khách khiêu chiến Rayo Vallecano đội. Có điều, Real Madrid ngôi sao bóng đá vẫn không có từ Nga chết tiệt khí trời bên trong khôi phục như cũ. Có điều, Real Madrid vẫn là ở sân khách một bóng tiểu thắng đối thủ. Ghi bàn chính là cung chính. Đây là cung chính mùa giải này La Liga 37 ghi bàn. Real Madrid thắng liên tiếp vẫn đang tiếp tục. Real Madrid hung hăng để hết thảy châu Âu đội bóng tất cả giật mình. Năm nay Real Madrid quả thực cũng thật châu bò đi. Real Madrid ở Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 26 thi đấu bên trong sân nhà nghênh chiến Espanyol. Cuộc tranh tài này Real Madrid cuối cùng từ Moscow CSKA cái kia chết tiệt khí trời bên trong dư vị. Lại đây, cuộc tranh tài này Real Madrid đại khai sát giới. Ở hiệp 1 thi đấu lúc kết thúc, Real Madrid liền 4-0 dẫn trước đối thủ. Cùng chính cái tên này ở hiệp 1 thi đấu liền lên diễn hat-trick. mà Cristiano Ronaldo ở bản cuộc tranh tài bên trong cũng tới diễn hat-trick. Cuối cùng cuộc tranh tài này Real Madrid 6-0 chiến thắng Espanyol. Tiếp tục thắng liên tiếp. Sau đó, Real Madrid ở thứ 27 vòng bên trong sân khách nghênh chiến Real Betis. Cuộc tranh tài này Real Betis chơi rất tốt. Thi đấu vừa bắt đầu liền cho Real Madrid một hạ mã uy. Real Madrid nhưng là bị Real Betis làm cho quá chừng a. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 90 thời điểm, Real Madrid còn 1-2 lạc hậu đây. Xem ra Real Madrid thắng liên tiếp liền muốn kết thúc. Liền ngay cả quan tâm Real Madrid thi đấu Barcelona cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, Real Madrid thắng liên tiếp cuối cùng kết thúc. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Ở cuối cùng 3 phút phút bù giờ bên trong sân bóng thay đổi bất ngờ. Cung chính ở thời khắc cuối cùng bạo phát. Một cước sút xa cùng một cái vùng cấm bên trong đánh đầu cận thành. Ở thời khắc cuối cùng cứu lại Real Madrid. Tiếp tục bọn họ thắng liên tiếp. Cung chính cái tên này cũng đem hắn mùa giải này La Liga ghi bàn tăng cao đến 42 cái ghi bàn. Nhìn thi đấu kết quả cuối cùng, Barcelona người cổ họng phảng phất bị món đồ gì cho kẹp lại giống như vậy. Thật lâu nói không ra lời. Không nói gì. Khá là không biết phải nói gì. Real Madrid cái này mùa giải đúng là nghịch thiên rồi. Barcelona hiện tại lạc hậu đã quá nhiều quá nhiều. Bọn họ muốn đoạt về đến đó là tương đương khó khăn. Cái này mùa giải Real Madrid để Barcelona cảm thấy tuyệt vọng. Đúng, Real Madrid để vũ trụ đội đều tuyệt vọng. Real Madrid thắng liên tiếp vẫn còn tiếp tục. Đi tới Champions League ở trong. Real Madrid ở sân nhà nghênh tiếp Moscow CSKA. Real Madrid dùng sự thực chứng minh. Moscow CSKA chỗ dựa lớn nhất chính là bọn họ sân nhà quỷ khí trời. Ở cuộc tranh tài này, Real Madrid phát ra một cái tàn nhẫn. Tàn nhẫn mà giáo huấn một cái Moscow CSKA. Cuối cùng Real Madrid ở sân nhà 5-1 chiến thắng đối thủ. Lấy tổng số điểm 6-2 điểm số thăng cấp Champions League tứ kết. Cuộc tranh tài này vừa kết thúc. Mùa giải này Champions League tứ kết liền toàn bộ sản sinh. Này 8 chi đội bóng phân biệt là Real Madrid nha. Barcelona, AC Milan, Benfica, APOEL. Chelsea, Marseille cùng Bayern Munich, 8 chi đội bóng đến từ 7 cái không giống giải đấu. Trong đó chỉ có Tây Ban Nha có 2 đội bóng đồng thời vào danh sách. Cái này cũng là Champions League hiếm thấy trăm hoa đua nở. Có điều điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Barca cùng Real này 2 đại ngang ngược có thể ở tứ kết bên trong sớm gặp gỡ. Ở đang tiến hành Champions League tứ kết bên trong. Có 5 cái đội bóng thuộc về truyền thống nhà giàu. Trong đó không thiếu nhiều năm qua oan gia đối đầu. Real cùng Barca tự nhiên không cần nhiều lời. Hai đội đã ở Tây Ban Nha đối kháng hơn 100 năm. Ở Champions League trong lịch sử, Real cùng Bayern Munich từ trước đến giờ mũi nhọn đấu với đao sắc. Mà Barca cùng Chelsea đối kháng cũng là Champions League năm gần đây giọng chính một trong. Làm Serie A cùng Premier League dòng độc đinh, AC Milan cùng Chelsea bất luận đánh vào cái nào đối thủ đều khá có xem chút. Ở cách hôm sau, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho liền bay đi Thụy Sĩ Nyon đi tham gia mùa giải này. Champions League tứ kết rút thăm nghi thức. Ở vòng knockout sau, châu Âu cá độ công ty dồn dập mở ra thắng lợi bồi suất. Barca cùng Real phân loại người thứ nhất cùng người thứ hai. Có thể nói là đang tiến hành Champions League thắng lợi to lớn nhất đứng đầu. Ở địa phương thời gian 17 ngày 8 giờ tối, Champions League tứ kết rút thăm nghi thức ở UEFA tổng bộ tiến hành. UEFA tổng bí thư Infantino đầu tiên ra trận, hướng về hiện trường đại biểu cùng quan xem trực tiếp truyền hình khán giả giới thiệu lần này. Champions League tứ kết chiến trước tình huống căn bản. Trong đó Barca thiên vương Mai Tây ở vòng knockout thứ hiệp đá với Leverkusen độc bên trong 5. Nguyên kỷ lục càng bị Infantino cường điệu đề cập. Sau đó, Infantino thông qua phim ngắn giới thiệu lần này Champions League giải đấu trận chung kết đại sứ. Nước Đức huyền thoại Paul Breitner cũng đem vị này ngày xưa thế giới cấp ngôi sao bóng đá mời đến rút thăm trước đài. Rút thăm nghi thức bắt đầu sau, Infantino đọc ra 8 chi tiến vào tứ kết đội bóng tên. Rainer đầu tiên rút ra đội là Cyprus, ngựa ô Hy Lạp người thi đấu. Mà đối thủ của bọn họ lại là La Liga cự nhân hoàng nhà Madrid. Galacticos đánh vào tốt nhất ký. Khi thấy kết quả này thời điểm, Jose Mourinho khắp khuôn mặt là mỉm cười. Cái này ký cực kỳ tốt. Đã không có bị cái này ký càng tốt hơn. Cái tên này rất cao hứng. Tiếp đó, Rainer rút ra Marseille. Đồng thời đem ông chủ cũ Bayern Munich đánh cho Lick một đội mạnh. Hai chi trước quán quân đối kháng đáng giá quan tâm. Tiếp đó, Rainer rút ra Benfica. Mà Primeira Liga đội mạnh đối thủ nhưng là Premier League dòng độc đinh Chelsea. Mà còn lại hai đội bóng nhưng là Barcelona cùng AC Milan. Hai đội ở lần này Champions League vòng bảng thi đấu giai đoạn thì có quá giao thủ. Barca thăng bình các một. Bởi Milan trước tiên bị rút ra. Bởi vậy Rossoneri đem ở trận trước ở sân nhà nghênh chiến Barca. Từ tứ kết đá với tình thế đến xem. Real trận chung kết con đường tựa hồ tương đối bằng phẳng. Bọn họ đem ở vòng bán kết đá với Bayern Munich cùng Marseille người thắng. Một cái khác giữa khu thì lại đội mạnh tập hợp. Barca cùng Milan người thắng muốn Benfica cùng Chelsea người thắng tranh cướp một cái trận chung. Kết tiêu chuẩn, Guardiola đội bóng đem gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng. Dựa theo UEFA sắp xếp. Mùa giải này Champions League tứ kết đem ở ngày 27 tháng 3 cùng ngày 28. Ngày mùng 3 tháng 4 cùng 4 ngày tiến hành hai hiệp sân nhà và khách tranh tài. Mà vòng bán kết thì lại chính là ngày 17 tháng 4 cùng 18 ngày. Ngày 24 tháng 4 cùng 25 ngày trình diễn. Mà trận chung kết bị sắp xếp ở Munich Allianz Arena. Thời gian là ngày 19 tháng 5. Champions League tứ kết rút thăm. Jose Mourinho giật một cái thật ký. Hầu như tất cả mọi người ước ao cái tên này. Có điều, cái tên này cũng không có ở Nyon ở lâu thêm. Hắn lập tức bay trở về Tây Ban Nha. Bởi vì La Liga vòng thứ 28 đem ở ngày thứ 2 đấu võ. Real Madrid đối thủ là Malaga đội. Malaga đội thực lực hiện tại có thể là tốt lắm lắm. Đến từ có tập đoàn tài chính tiếp nhận sau khi... Bọn họ nhưng là cam lòng dùng tiền A. Cái này mùa giải, thành tích của bọn họ có thể là vô cùng tốt. Hiện tại đá với Real Madrid, Malaga nhưng là không hề có một chút nào khiếp đảm. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Malaga đội liền biểu hiện ra cùng dĩ vãng không giống nhau khí tức. Tựa hồ cũng có chút đội mạnh phong độ. Hay là ngày hôm qua giật một cái thật ký. Real Madrid cầu thủ ở bản cuộc tranh tài bên trong tựa hồ có hơi choáng váng đầu. Bị đá cũng không phải quá tốt. Điều này cũng làm cho bọn họ chôn vùi Real Madrid thắng liên tiếp. Cuối cùng Real Madrid ở sân nhà bị Malaga đội 1-1 bức hòa. 28 vòng sau cuộc tranh tài, Real Madrid lấy 77 phân cao cư đầu bảng. Mà xếp hạng người thứ hai Barcelona nhưng là lấy 14 điểm tỷ số lạc hậu Real Madrid. Bọn họ tích 63 phân. Bài ở giải đấu thứ 3 chính là 50 phút Valencia. Xếp hạng đệ tứ chính là 41 điểm Levante. Xếp hạng đệ ngũ chính là cùng tích 41 điểm Malaga đội. Hiện ở giải đấu còn sót lại 10 vòng đấu. Thế nhưng hầu như tất cả mọi người đều biết Barcelona đã không có cơ hội đi chia sẻ cuối cùng giải đấu quán quân. Quán quân đã là Real Madrid vật trong túi. Điều này làm cho Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi à. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.